Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, ta hung ác lên ngay cả mình đều giết. Vương Khả nghi ngờ nhìn về phía Tròn Diệu La Hán. Ngươi để Tây Môn Tĩnh đi ra nói. Tròn Diệu vẫy vẫy tay. Lập tức, một đám hòa thượng nhìn về phía nơi xa cái kia La Hán tháp. Cứu, nơi xa La Hán tháp đại môn từ từ mở ra. Từ nội bộ đi ra một người mặc tăng bào nam tử. Nam tử không phải người khác, chính là Tây Môn Tĩnh. Dậm chân ở giữa, Tây Môn Tĩnh đến phụ cận. Tây Môn Tĩnh, ngươi làm sao cạo trọc? Vương Khả kinh ngạc nói. Tây Môn Tĩnh không có nhìn về phía Vương Khả, mà là bỗng nhiên nhìn về phía Tròn Diệu La Hán. Thủ tọa, không biết gọi ta đến chuyện gì? Tây Môn Tĩnh sắc mặt nghiêm túc nói. Ân. Cách đó không xa Vương Khả con ngươi co rụt lại. Đây là Tây Môn Tĩnh sao? Làm sao bái lên Tròn Diệu La Hán? Vị này là Vương Khả. Ngươi hẳn là nhận biết a. Hắn là tới đón ngươi hoàn tục. Ngươi nói với hắn. Tròn Diệu La Hán mở miệng nói. Là. Tây Môn Tĩnh chắp tay trước ngực gật đầu một cái. Quay đầu. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả thí chủ. Ta đã quy y Phật môn. Đến đây xuất gia, về sau sẽ ở La Hán điện tu hành. Các ngươi cũng không cần quải niệm. Làm phiền ngươi trở về nói cho cha ta biết mẹ. Liền nói ta tâm ý đã quyết. Ở đây tu Phật, lấy chuộc mẹ ta lúc trước thất trách tội. Tây Môn Tĩnh nghiêm túc nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Tròn Diệu La Hán, cái đồ chơi này ở đâu ra? Giả mạo học trò ta. Người La Hán điện hiện tại cũng học gạt người. Vương Khả trợn mắt nói, chính là bần tăng Tây Môn Tĩnh. Vương Khả, ngươi có hoài nghi, có thể đặt câu hỏi. Bất luận cái gì ta biết sự tình, ta đều có thể cùng ngươi nói. Bao quát lần thứ nhất đi Thập Vạn Đại Sơn bị ngươi bắt được qua. Bao quát đại thiện khoa cử phát sinh tất cả. Bao quát cùng U Nguyệt công chúa ngày xưa đi Âm Sơn chờ ngươi. Thậm chí trợ giúp U Nguyệt công chúa trở thành nữ hoàng. Trợ giúp Khương Bính trở thành người dạ xoa hoàng qua. Tất cả chi tiết, ngươi đều có thể hướng ta đặt câu hỏi. Ta tới cấp cho ngươi chứng minh. Tây Môn Tĩnh vẻ mặt tự tin nói. Vương Khả nhìn chằm chằm Tây Môn Tĩnh nhìn một hồi. Tình huống như thế nào? Ngươi để cho ta tùy tiện hỏi. Ta tùy tiện hỏi đáp. Ngươi phối hợp ta. Vương Khả cau mày nói. A-di-đà Phật, không sai. Ta có thể phối hợp ngươi. Ngươi hỏi đi. Tây Môn Tĩnh gật đầu một cái. Trước mắt Tây Môn Tĩnh, ngươi còn là người này. Chỉ là thần thái cùng trước kia căn bản không đồng dạng. Thật giống như quỷ nhập vào người một dạng. Đây là coi ta Vương Khả mắt mù hay sao? Cái này còn nhìn không ra ngươi có vấn đề. Ngươi học ta nói chuyện. Đi theo ta nói ta ngụ bảo tháp. Sẽ không nổ rồi a? Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người đây là hỏi chuyện gì? Cách đó không xa Tròn Diệu La Hán cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Không minh bạch Vương Khả đây là đang xác định cái gì? Đi theo Vương Khả nói. Tròn Diệu La Hán nói ra. Ta ngụ bảo tháp. Sẽ không nổ rồi a? Tây Môn Tĩnh thần sắc cổ quái nói. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Ngươi cái này nói cái gì ngoạn ý? Cung Vi một bên trợn mắt nói. Giả, cái này Tây Môn Tĩnh là giả. Tròn Diệu La Hán, ngươi đem ta đệ tử làm đi đâu rồi? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Khả, hắn liền là Tây Môn Tĩnh. Tròn Diệu La Hán trợn mắt nói. Đánh giám, học trò ta Tây Môn Tĩnh. Là miệng quạ đen, nói cái gì đến cái gì? Hắn vừa rồi nói cái kia La Hán tháp nổ. La Hán tháp căn bản không nổ. Đây không phải miệng quạ đen. Đây không phải học trò ta. Ngươi nhất định là đang gạt ta. Vương Khả trợn mắt nói. Tròn Diệu La Hán. Ngoặc kép chấm than. Một đám hòa thượng cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đang cố tình gây sự sao? Tròn Diệu La Hán đang muốn nổi giận. Cái kia Tây Môn Tĩnh lại quay đầu nói ra. Thủ tọa, Vương Khả nói không phải không có lý. Ta xuất ra phía trước. Đích thật là miệng quạ đen. tròn rượu La Hán, ngoặc kép chấm than. Ngươi còn phối hợp Vương Khả người bệnh thần kinh này làm thứ đồ chơi gì? Ngươi xem, chính hắn đều thừa nhận. Hắn không phải Tây Môn Tĩnh. Vương Khả trợn mắt nói. Tròn rượu La Hán trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tựa như mọc lên Tây Môn Tĩnh khí một dạng. Tây Môn Tĩnh lại quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, xuất ra phía trước, ta là có một chút đại vận đạo mang theo. Nhưng, xuất ra về sau, loại này đại vận đạo đã không thấy. Ngươi đánh giám, ngươi cũng không phải là Tây Môn Tĩnh. Ngươi nhất định là có biến hóa chi thuật, trở thành Tây Môn Tĩnh. Giả mạo Tây Môn Tĩnh. Nhanh, đem thật Tây Môn Tĩnh giao ra. Vương Khả trợn mắt nói. Ta liền là Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Vậy sao ngươi chứng minh ngươi là Tây Môn Tĩnh? Ngươi xuất ra chứng cứ đến. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh sững sờ. Ta chứng minh như thế nào chính ta là ta bản thân. Của ta kiếm đạo, có thể chứng minh chính ta. Tây Môn Tĩnh tự tin nói. Kiếm đạo, thiên hạ hội kiếm đạo nhiều người. Ai cũng có thể giả mạo. Cái này không tính. Vương Khả lắc đầu, dung mạo của ta, chính là Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói, Trương Chính đạo bát cửu huyền công, liền có thể biến hóa dung mạo. Tào Hùng còn có mặt nạ ra người biến ảo dung mạo. Này làm sao có thể làm chứng cớ? Vương Khả trợn mắt nói, ta vừa rồi đều nói rồi, ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói, hỏi cái gì? Ngươi muốn sớm hỏi thăm rõ ràng. Ta hỏi, ngươi không phải tốt ăn gian. Lại nói, thật Tây Môn Tĩnh bị các ngươi bắt. Các ngươi muốn làm sao thẩm vấn đều có thể. Cái này có thể chứng minh cái gì? Tây Môn Tĩnh cũng liền một cái miệng quạ đen đánh dấu. Ngươi đều không có. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là Tây Môn Tĩnh. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than. Ta mẹ nó, chứng minh không được chính mình. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng không quản ngươi muốn làm gì. Hôm nay ta muốn nhìn thấy Tây Môn Tĩnh mới được. Vừa rồi tròn rượu La Hán nói. Để Tây Môn Tĩnh cùng ta rằng co. Tây Môn Tĩnh nếu như nhất định phải xuất ra làm hòa thượng. Ta cũng không ngăn trở. Nhưng, ngươi không thể tìm một cái giả Tây Môn Tĩnh lừa gạt ta a. Ta thế nhưng là phân rõ phải trái người. Các ngươi cũng không thể không nói đạo lý a. Vương Khả trợn mắt nói. Tròn rượu La Hán trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ai không giảng lý? Đây không phải là Tây Môn Tĩnh sao? Vương Khả, ta liền là Tây Môn Tĩnh. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải Tây Môn Tĩnh? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh miệng quạ đen. Có hố đội hữu đại vận đạo. Ngươi bây giờ muốn ở La Hán Điện làm hòa thượng. Có bản lĩnh, nguyền rủa một lần La Hán Điện người, nguyền rủa đến trên người người đó ứng nghiệm, ta liền tin tưởng ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than, ngươi mẹ nó, cái này cái gì logic? Sư tôn, cái này Vương Khả cố ý hung hăng càn quấy, kỳ thật hắn đã nhìn ra tới đây chính là Tây Môn Tĩnh. Tào Hùng một bên bỗng nhiên mở miệng nói, Tào Hùng, ngươi đánh giám. Làm sao ngươi biết ta xem ra hắn là Tây Môn Tĩnh? Toàn bằng cảm giác sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, hiện tại chính là mù lòa cũng nhìn ra được. Hắn liền là Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh quy y ngã Phật. Nhưng ngươi ở hung hăng càn quấy. Tào Hùng trợn mắt nói. Vương Khả, ta là đáp ứng ngươi. Nhường ngươi hỏi thăm Tây Môn Tĩnh ý kiến. Ngươi đây là hung hăng càn quấy cái gì? Tròn rượu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có hung hăng càn quấy. Tây Môn Tĩnh nếu là thật muốn xuất ra vì tăng. Ta cũng không làm khó hắn. Nhưng, cha hắn đem hắn giao cho ta. Ta cuối cùng nên cho hắn cha một cái công đạo a. Ngươi dùng một cái giả Tây Môn Tĩnh hồ lộng ta. Đây rõ ràng là vũ nhục trí thông minh của ta nha. Ta còn muốn thỉnh giáo tròn rượu La Hán. Ngươi đáp ứng tốt ta sự tình. Vì sao không chịu thực hiện? Rõ ràng để cho ta đến hỏi Tây Môn Tĩnh. Có thể, tại sao không để cho ta thấy Tây Môn Tĩnh? Vương Khả trợn mắt nói. Hắn liền là Tây Môn Tĩnh. Tròn Diệu La Hán trầm giọng nói. Liền hắn, chớ trêu, này cũng giả dạng gì? Làm sao có thể? Vương Khả tự tin nói. Tròn Diệu La Hán trầm mặc một hồi lâu. Hôm nay đây là thế nào? Thật Tây Môn Tĩnh, ngươi thế mà không tin. Vương Khả, ngươi nếu như thực sự không tin, quên đi, lập tức rời đi nơi này. Lại hung hăng càn quấy. Đừng trách ta không khách khí. Tròn Diệu La Hán trầm giọng nói. Tròn Diệu La Hán muốn đuổi người. Cái này khiến cách đó không xa Cung Vi một trận sốt ruột. Người cái này Vương Khả. Bệnh tâm thần a, không nên nói lấy Tây Môn Tĩnh là giả làm gì. Chẳng lẽ, ta hiểu lầm. Vương Khả cau mày nói. Ân. Tròn Diệu La Hán trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tròn Diệu La Hán kiên quyết như thế. Xem ra có thể là ta ngộ làm sao lại. Nếu không, ta lại kiểm tra một chút a. Đừng làm rộn chê cười. Vương Khả nói ra. Hừ. Tròn Diệu La Hán hừ lạnh một tiếng. Mà Vương Khả cũng chậm rãi bay đến Tây Môn Tĩnh trước mặt. Vương Khả, ngươi muốn làm sao kiểm tra ta? Tây Môn Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Tay nâng lên. Ta dùng ta nguyên thần ngửi ngửi mùi. Vương Khả trầm giọng nói. Vừa nói, Vương Khả đại nhật nguyên thần liền bỗng nhiên xuất hiện ở Tây Môn Tĩnh trước mặt. Một cái to lớn biểu lộ bao vừa ra. Tất cả mọi người trừng mắt một trận mờ mịt. Cái này Vương Khả nguyên thần. Thật cùng truyền thuyết một dạng. Là một không giải thích được nguyên thần a. Ngửi mùi của ta. Tới đi. Tây Môn Tĩnh tự tin nói. Tròn Diệu La Hán mấy người cũng vẻ mặt tự tin. Cũng vào thời khắc này. Vương Khả đại nhật nguyên thần bỗng nhiên hé miệng. A ô, một ngụm, đại nhật nguyên thần đem Tây Môn Tĩnh nuốt xuống. Cái gì? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Ầm ầm, lập tức, đại nhật nguyên thần trong miệng. Tây Môn Tĩnh tức giận oanh kích người đại nhật nguyên thần. Đại nhật nguyên thần bị xung kích một trận run đung đưa. Lại gắt gao đem hắn phong tại trong miệng. Vương Khả, ngươi làm gì? Tròn Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Các ngươi đừng tới đây. Ai dám tới, ta lập tức một kiếm giết hắn. Vương Khả lập tức lấy ra một chuôi hỏa diễm trường kiếm. Oanh, hỏa diễm trường kiếm bốc lên đại lượng hỏa diễm. Chính là Dạ Xoa Vương nhà gia chủ lệnh. Chuôi này còn không có tôi vào nước lạnh chí cường chi kiếm. Vương Khả, ngươi vừa rồi hung hăng càn quấy nửa ngày. Là vì buông lỏng chúng ta cảnh giác. Tròn Diệu La Hán biến sắc. Vương Khả. Ngươi vừa bắt đầu liền biết, hắn là thật Tây Môn Tĩnh. Ngươi vừa nãy là đang diễn trò. Tào Hùng cũng cả kinh kêu lên. Vương Khả, ngươi làm gì? Cung Vi cũng trợn mắt nói. Hừ, Tây Môn Tĩnh ý thức bị áp chế. Giờ phút này chiếm cứ hắn thân thể. Hẳn là luân hồi bàn ý thức a. Luân hồi bàn là Tây Môn Tĩnh mẫu thân mới vừa cho hắn. Không. Hẳn rất lâu trước liền ở Tây Môn Tĩnh trên thân. Chỉ là Tây Môn Tĩnh đến võ thần cảnh mới có thể kích phát mà thôi. Tây Môn Tĩnh trải qua cái gì? Luân hồi bàn toàn bộ biết rõ. Cho nên, hắn giả mạo Tây Môn Tĩnh. Hỏi cái gì đều vô dụng. Hắn biết hết. Tròn Diệu La Hán. Các ngươi lặng lẽ đem Tây Môn Tĩnh bắt đi. Lại kích phát luân hồi bàn ý thức thức tỉnh. Đem Tây Môn Tĩnh thân thể đoạt xá. Hừ, ngươi đến lúc đó tính toán khá lắm. Cho rằng như vậy thì có thể hồ lộng ta. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Không thể nào. La Hán điện những người khác không biết. Làm sao ngươi biết? Tròn Diệu La Hán híp đôi mắt một cái nói. Là Đại La Kim Bát nói. Đại La Kim Bát nói hắn và Luân Hồi Bàn. Trước kia ở Phật Môn là tốt bạn gay. Vừa nhìn liền biết đây là luân hồi bàn đoạt xá Tây Môn Tĩnh. Phi, còn muốn gạt ta? Vương Khả khinh thường nói. Đồng thời nâng lên Đại La Kim Bát. Vương Khả, ngươi làm sao đem ta bán đi? Mẹ nó, sớm biết không cùng ngươi nói. Đại La Kim Bát vẻ mặt tuyệt vọng. Tròn Diệu La Hán, ngoặc kép chấm than. Làm sao quên như vậy một gốc dạ? Đáng chết, Vương Khả. Thả ra Tây Môn Tĩnh, lưu lại luân hồi bàn, ta để cho các ngươi đi. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng tới, ngươi muốn là tới, ta liền giết hắn. Vương Khả lập tức chỉ mình Đại Nhật Nguyên Thần. Tròn Diệu La Hán trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người nghĩ dùng Tây Môn Tĩnh uy hiếp ta? Tây Môn Tĩnh không uy hiếp được ngươi. Luân Hồi Bàn có thể. Tây Môn Tĩnh nếu như chết rồi, Luân Hồi Bàn cũng hủy diệt. Đúng hay không? Đại La Kim Bát đã nói cho ta biết rất rõ ràng. Ta bây giờ con tin không phải Tây Môn Tĩnh, là Luân Hồi Bàn. Ngươi dám tới, ta liền giết hắn. Vương Khả nói ra. Soát. Tròn Diệu La Hán cùng một đám hòa thượng mắt lộ sát khí nhìn về phía Đại La Kim Bát. Vương Khả, ngươi muốn đem ta hố chết à? Con mẹ nó, ta là vô tội à? Đại La Kim Bát bi phẫn nói. Vương Khả, Tây Môn Tĩnh thế nhưng là võ thần cảnh, rất nhanh liền có thể phá ra nguyên thần của ngươi. Ngươi dùng hắn uy hiếp ta. Làm sao uy hiếp? Tây Môn Tĩnh ở nguyên thần của ngươi trong miệng. Trong tay ngươi kiếm căn bản không đả thương được hắn. Ngươi còn dám trước hủy bản thân nguyên thần hay sao? Tròn Diệu La Hán cười lạnh nói. Ngươi đừng tới. Ta hung ác lên. Ngay cả chính ta đều giết. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi hù dọa ai vậy? Ngươi là đầu xảy ra vấn đề à? Hung ác lên. Ngay cả mình đều giết. Ngươi giết cho chúng ta nhìn xem. Tào Hùng cách đó không xa khinh thường nói. Tròn Diệu La Hán, ngươi đừng tới. Bằng không, ta liền hạ sát thủ a. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không dám. Tròn Diệu La Hán tự tin tiến lên trước một bước. Cũng liền một thoáng này vậy. Vương Khả biểu tình vẻ dữ tợn. Một kiếm ầm vang đâm vào Đại Nhật Nguyên Thần thể nội. Oanh! Đại Nhật Nguyên Thần miệng trong nháy mắt bị đâm phá một cái động lớn. Hỏa diễm trường kiếm càng là một kiếm đâm vào Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng Tây Môn Tĩnh. A, Tây Môn Tĩnh một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Đại Nhật Nguyên Thần bên trong truyền đến. Một thoáng này vậy, Tròn Diệu La Hán dẫm chân xuống. Sắc mặt cứng đờ. Điều này sao có thể? Hắn thật ở giết Nguyên Thần của mình. Tào Hùng, Cung Vi, Sắc Dục Thiên cũng sợ ngây người. Cái này Vương Khả. Quả nhiên là một ngoan nhân a. Hung ác lên, ngay cả mình đều giết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.